Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1709 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Ba chuyện này có câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai thì xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện thứ ba là xảy ra bên nhà của một chị bạn chơi rất là thân với bạn. Chị ấy đã kể lại cho bạn nghe. Thì ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể trước tiên câu chuyện đầu tiên do bạn đã trải qua. Còn hai chuyện sau, Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên này á đã xảy ra cách đây cũng 10 năm về trước. Đó là vào năm 2014, thời điểm đó bạn lên Sài Gòn để mà bạn đi học đại học. Bạn kể rằng lúc đó bạn có thuê một phòng trọ. Phòng trọ này nằm ở quận Bình Tân, gần khu vực bến xe miền Tây á. Bạn thuê ở đây cùng với lại hai người bạn nữa. Khu trọ của bạn á gồm có một trệt và 3 tầng lầu. Bạn với lại hai đứa bạn kia ở trên tầng 1. Mỗi phòng á đều có toilet và có cái gác lửng hết. Thì ở đây cũng có rất là nhiều phòng, cho nên cũng có rất là nhiều người, từ học sinh, sinh viên cho tới công nhân, cho tới hộ gia đình nhỏ, và kể cả có mấy chị làm gái mại dâm cũng ở đây. Mọi người ra vô đông đúc dữ lắm. Mà bạn kể rằng á, bạn với lại hai đứa bạn của bạn vô đây ở thời gian á cũng rất là bình thường, hoàn toàn không có thấy gì cả. Thì đối diện phòng bạn á là phòng của 5 đứa sinh viên, đều là con trai. Sau thời gian ở đây á thì mấy bạn này cũng nói chuyện với nhau, cũng thân thiết. Cho nên tụi nó có kể cho bạn nghe rằng á là ở bên phòng của tụi nó có ma. Bạn nghe ma thì bạn rất là sợ, bạn nhát dữ lắm, nhưng mà bạn nghe thì bạn cũng khoái, bạn muốn nghe chuyện là thấy ma làm sao bạn hỏi. Thì tụi nó cũng kể không có rõ ràng lắm, nhưng mà tụi nó nói rằng là ngủ ở bên phòng bên đây á là có nhiều khi bị đè hoài, có nhiều lúc á thì thấy ma, thấy bóng trắng cà lướt, hoặc là nhiều khi á quét phòng, mà mặc dầu á trong phòng là có 5 thằng con trai, tóc thằng nào thằng nấy rất là ngắn, nhưng khi mà quét phòng á thì lại quét ra được nguyên một nùi tóc, toàn là tóc dài dài như là tóc của con gái vậy đó. Thì tụi nó đã kể lại cho bạn nghe. Bạn nghe xong thì bạn cũng sợ lắm, nhưng mà bạn với lại hai đứa bạn kia ở bên phòng đối diện thì hoàn toàn không thấy gì hết, cho nên từ từ cũng bỏ qua ha. Thì một thời gian sau cũng không có gì, cho tới cái đợt đó là Thi. Do hai đứa mà ở chung với bạn á, tụi nó học khác trường. Cho nên khi mà tụi nó thi xong rồi, tụi nó mới được nghỉ 2 tuần lễ. Thành ra tụi nó đã về quê, chỉ còn lại có một mình bạn ở đây à. Mà khi bạn ở đây á thì nói chung là bạn cũng không sợ gì đâu, tại vì bữa giờ bạn cũng đâu thấy gì. Nhưng có điều á, cứ tới khuya, khi mà mấy ông kia, mấy ông đối diện á, khi mà tới khuya tụi nó đi ngủ là tụi nó sẽ thắp nhang, xong rồi tụi nó cắm ở phía trước cửa phòng á các bạn. 5 thằng là 5 cây nhang. Tối trước khi đi ngủ là đêm nào cũng thắp hết. Và khi mà thắp nhang như vậy, lỗ mũi của bạn rất là thính. Cái lúc mà tụi nó thắp nhang á, bên đây là bạn đã ngủ rồi. Nhưng khi mà nghe cái mùi nhang á, nó bay qua bên phòng của bạn á, thì bạn lại bị giật mình thức dậy. Rồi sau đó là bạn trằn trọc, bạn không có ngủ được. Cứ nằm trằn trọc rất là khó chịu, cho tới cỡ 4 giờ sáng á, thì bạn mới ngủ được. Nhưng mà tới cỡ 6 giờ, 6 giờ mấy là bạn phải lo dậy để mà đi học rồi. Mà bạn nam này đi học từ sáng cho tới chiều luôn. Cho nên á, cái tình trạng như vậy trong suốt khoảng chừng 5-6 ngày khiến cho bạn rất là khó chịu. Hầu như đêm nào á, tối ngủ là bạn cũng nghe cái mùi nhang bên phòng bên kia nó thấp bay qua bên đây. Rồi lúc đó là bạn thức luôn, cứ chằn chọc cho tới 4 giờ sáng mới ngủ, rồi tới cỡ 6 giờ phải dậy để mà đi học rồi. Đi học tới chiều mới về, thành ra bạn ngủ rất là ít, khiến cho bạn cảm thấy người rất là mệt mỏi, rất là uể oải luôn, kiểu như là muốn bệnh vậy đó. Thì cho tới cái ngày thứ bảy thứ tám, bạn nhớ rằng á, hôm đó là bạn cũng đi học về lúc cỡ 4 giờ mấy, gần 5 giờ. Thì do bạn nam này không đi xe máy mà bạn đi bằng xe buýt. Khi mà bạn về tới bến xe buýt rồi á, bạn mới đi bộ về phòng là tầm khoảng chừng 10 phút đi bộ. Mà hôm đó trời có mưa nữa, nhưng mà bạn lại không có đem theo áo mưa, cho nên bạn dầm mưa bạn về luôn. Khi về tới phòng rồi, lúc này tầm cỡ 5 giờ, 5 giờ mấy ha. Bạn mới vô tắm rửa thay đồ xong rồi bạn mới ra ngoài phòng á, bạn mệt quá cho nên bạn mới nằm xuống để mà bạn ngủ luôn. Thì lúc này á, bạn kể rằng nha, bạn quá trời mệt rồi cho nên cái lúc nằm xuống á, là bạn vô là bạn ngủ liền. Nhưng mà có điều khi mà bạn đang ngủ lim dim á, tự nhiên bạn nghe cái gì mà âm âm âm đùng đùng đùng đùng. Do ở đây á, mỗi phòng đều có cái gác lửng hết. Cái gác này nó có nửa phòng thôi nha các bạn. Ở trên gác này là người ta lót bằng gỗ á. Mình chỉ cần đi nhẹ thôi là nó cũng nghe tiếng nữa. Thì lúc đó bạn nghe cái gì mà ầm ầm ầm, đùng đùng đùng đùng mà từ trên gác của mình nó vang xuống. Lúc này bạn mới giật mình thức dậy, bạn mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra, do là cái gác này nó có nửa phòng thôi, bạn thì đang nằm dưới đây. Bạn mới nhìn lên được liền luôn. Thì lúc mà bạn nhìn đơ lên á, là bạn thấy có bốn người. Bốn người này á, đều là phụ nữ hết. Và bốn bà này á, đang nhảy múa, đang nhảy đùng đùng đùng đùng trên cái gác của bạn. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn tính rằng á, là mình sẽ ngồi dậy, hỏi bốn bà này là ai và tại sao lại vô trong phòng của mình, rồi leo lên trên gác của mình á, mà nhảy cà giật, rồi múa hát trên đó. Nhưng mà lúc đó bạn nhận ra rằng cơ thể của bạn không thể nào nhúc nhích được. Cái miệng của bạn cũng không thể nào mà nói được, chỉ có con mắt của bạn á, là nhìn được bốn bà đó mà thôi. Thì lúc đó bạn cố gắng dữ lắm, bạn không có ngồi dậy được, không có kêu ai được, mà nhìn chằm chằm lên trên đó vậy nè. Thì bạn thấy rằng á, bốn cái bà này á, trang điểm rất là đậm luôn. Trang điểm đậm lắm. Ba bà thì bới tóc cao, một bà thì xõa tóc, mà tóc của bà đó rất là dài. Bà nào bà nấy ha, đánh cái mặt trắng xác à, rồi vẽ chân mày đậm, rồi cái môi á, là cũng tô màu đỏ đậm lè đậm lét. Hai cái má thì đánh hai cục má hồng cũng hả là hồng ché lên luôn vậy đó, y như là hát bội vậy đó ha. Thì bốn bà này á mặc đồ phi bóng mà kiểu như màu trắng ngà mà có bông nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ các bạn. Thì bạn thấy rõ ràng tại vì trong phòng của bạn lúc đó là có mở đèn. Cho nên bạn nhìn rất là rõ bốn bà này luôn. Bốn bà này ha, nhảy rồi múa hát trên đó. Mà ta nói nó nghe đùng đùng đùng đùng vậy đó. Thì lúc đó bạn rất là sợ, bạn không biết phải làm sao. Trong lúc này á, thì có một bà đã đưa cái mặt xuống. Trong lúc mà bà đang nhảy, cái tự nhiên bà quay qua bà thấy bạn đang dòm lên á. Bà đã đưa cái mặt xuống vậy nè. Rồi cái hả, càng lúc càng gần bạn mà trong khi bà đang đứng trên gác nha. Mà bà lại đưa cái mặt xuống càng lúc càng gần bạn. Càng lúc cái mặt của bà càng bự dần dần lên. Thì bà hỏi vậy nè: "Thiệu ơi, Thiệu ơi, em có thấy mấy chị đẹp không? Em có thấy mấy chị đẹp không? Đẹp không cưng? Đẹp không?" Mà hỏi vậy đó. Mà bạn kể rằng nha, cái giọng của bả theo cái kiểu nó vang vang vang vang mà nó có echo vậy đó. Nghe thấy ghê vậy lắm. Và khi mà nghe hỏi như vậy, cái mặt của bả càng lúc càng kê sát vô trong người của bạn. Bạn rất là sợ luôn. bạn đâu có mở miệng ra bạn nói được đâu, nhưng mà trong cái đầu của bạn á thì bạn lại trả lời, bạn sợ hãi bạn trả lời vậy nè, dạ đẹp, bạn trả lời vậy đó. Xong rồi sau đó bà mới cười hả hả hả hả lên, thì lúc này á do là quá sợ thành ra bạn nam này ngất xỉu luôn các bạn. Thì khi mà bạn xỉu rồi ha, cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy á, lúc đó bạn coi đồng hồ là đã 10 giờ đêm rồi. Thì lúc này bạn quá sợ, bạn nhớ lại cái cảnh mới nãy, cho nên bạn sợ quá. Cho nên bạn đã lấy điện thoại để mà bạn gọi cho một người bạn khác của bạn ở cái khu phòng trọ khác, kêu nó là tối nay mày qua đây mày ngủ với tao, mà mày nhớ đem theo mấy bộ đồ để mà mày qua đây mày ở chung với tao vài ngày đi. Đợi hàng kia lên rồi thì mày hãy về lại bên phòng bên đó. Rồi nó cũng hỏi bạn sao vậy, mà bạn cứ kêu rằng là mày cứ qua đây đi, mà giọng bạn gấp gáp quá. Thành ra nó cũng sợ bạn là có chuyện gì, thành ra là nó cũng qua lẹ lẹ ha. Thì khi mà nó qua rồi á, nó có hỏi nhưng mà do bạn sợ, bạn chưa có dám kể lại. Cho tới sáng ngày hôm sau bạn kể lại cho nó nghe thì nó lại không tin. Xong rồi bạn mới gọi điện cho một chị bạn, thì bạn mới kể cho cái chị đó nghe là hôm qua em đi học về xong rồi em ngủ, em thấy vậy đó. Thì khi mà chị này nghe xong, chị ấy mới nói rằng là mày đợi tao một chút nha, để tao gọi cho cái ông này. Bạn hỏi ông nào, cái chị nói rằng là ông này là ông thầy, tao biết ổng mà ổng ở Vũng Tàu lận, để tao gọi cho ổng cái. Thì sau hồi á, chị đó mới gọi lại cho bạn, chị đó mới kêu rằng để tao gửi cái số điện thoại của thầy này qua, rồi mày gọi cho ổng đi, mới nãy tao có gọi điện cho ổng mà ổng đang mắc công chuyện. Ổng kêu rằng là hả ngày mai á là ổng có đi Sài Gòn, có đi ngang qua cái khu vực quận Bình Tân này nè, thì mày cứ gọi điện cho ổng coi làm sao, chứ tao cũng chưa kịp nói gì với ổng hết trơn á. Thì lúc này á là bạn đợi cho tới trưa trưa á thì bạn mới gọi cho ông thầy này. Thì khi mà ổng nghe, bạn chỉ nhờ vậy nè, bạn nói rằng là thầy ơi con là bạn của chị đó vậy đó. Thì chị đó có cho con số điện thoại của thầy, tại vì là phòng của con là có vấn đề, cho nên là con nhờ thầy đến coi phòng giùm cho con. Chị đó dặn nói như vậy. Thì lúc đó là thầy hỏi là phòng ở đâu, thì bạn nói là phòng ở quận Bình Tân. Thì thầy nói rằng là ngày mai thầy cũng có công chuyện đi ngang qua quận Bình Tân nữa, cho nên đó là thôi bây giờ con cho địa chỉ đi, rồi có gì là ngày mai thầy đi ngang thầy ghé thầy coi cho con. Thì lúc đó là bạn cũng cho địa chỉ. Thì xong qua ngày hôm sau, tối hôm đó thì bạn ngủ chung với lại người bạn kia đó, thì bạn không thấy gì hết nha. Qua hôm sau là tới trưa là ông thầy này ông gọi điện cho bạn. Lúc đó là ông đang đứng ngay chỗ bến xe miền Tây á. Thì bạn cũng có chạy ra để mà đón thầy vô. Thì khi mà thầy đến ngay cái khu trọ của bạn á là thầy chưa có vô liền đâu, mà thầy đứng phía trước, xong rồi thầy mới nhìn vô mà gương mặt rất là đăm chiêu nha. Rồi cái thầy mới kêu bạn dẫn thầy vô đi. Thì lúc này bạn mới dẫn thầy lên trên phòng của bạn, là trên tầng 1. Xong sau đó là thầy mới ngồi ngay chỗ cái ngưỡng cửa đó. Lúc đó là có luôn thằng bạn kia của bạn luôn nha. Thì bạn kể rằng lúc này á, ông thầy ổng ngồi ngay chỗ cái ngưỡng cửa bước ra vô phòng á. Thì ổng nhìn bạn, xong rồi ổng nhìn thằng bạn của bạn, xong rồi sau đó ổng mới nhìn ra ngoài cửa. Rồi cái ổng hả là kiểu giống như ổng đăm chiêu. Rồi cái hả lâu lâu cái ổng gật đầu vậy nè. Xong rồi cái ổng quay quân, ổng nhìn bạn, cái xong ổng nhìn ra ngoài, cái ổng gật đầu kiểu giống như ổng đang nghe người ta nói vậy đó các bạn. Cái sau đó ổng mới quay vô ổng kêu rằng là bây giờ hả chuẩn bị cho thầy một ly cà phê đen không đường với lại một điếu thuốc. Thì lúc đó bạn mới nhờ bạn kia là chạy đi mua giùm, thì nó cũng chạy đi mua giùm. Trong cái thời gian đó đó ha, là ổng cứ nhìn ra ngoài, xong cái ông nhìn vô, ông nhìn bạn chăm chăm vậy đó, cái ông gật đầu. Mà trong khi cái lúc mà ổng đi vô trong phòng trọ của bạn là bạn chưa có nói gì hết, chưa hề kể là cho thầy nghe cái vấn đề mình thấy làm sao, mình gặp làm sao, là bạn chưa hề kể gì hết trơn nha. Thì lúc này á là hả thằng bạn của bạn nó mua cà phê với lại mua thuốc về rồi á, ông thầy hả uống ực cái hết ly cà phê không đường đó. Rồi sau đó hả là hút một hơi thuốc á các bạn, một hơi thiệt là dài luôn, làm một cái rét cái là hết luôn điếu thuốc luôn. Xong rồi sau đó là ổng gật gật cũng nói rồi rồi được rồi rồi cái quay vô ổng mới nói rằng là ở trong phòng của con á, ổng nói vậy nè, ở trong phòng của con á thì có vài vong, nhưng mà thầy nói chuyện với người ta, thầy thuyết phục người ta là đi theo thầy để mà đi tu được rồi. Thì lúc này do là bạn chưa có nói cho thầy nghe là mình đã thấy cái gì hết, mà tự nhiên bây giờ thầy nói vậy, bạn cũng tò mò. Mặc dù bạn sợ á, nhưng mà bạn tò mò, bạn hỏi sao hả thầy? Thầy nói rõ cho con nghe. Thì ổng nói rằng á, là lúc đầu thầy không có định nói cho con nghe, tại vì con nhát con sợ. Nhưng mà thôi bây giờ nếu con muốn biết thì thầy cũng nói luôn là trong phòng này của con á có bốn vong. Bốn vong này á là phụ nữ, là đàn bà, mặc đồ trắng ngà, có bông mà trong khi bạn chưa có kể, và cái chị bạn kia cũng không có kể cho thầy nghe tại vì ổng mắc công chuyện, ổng chưa có nghe được. Thì lúc này ổng nói vậy đó các bạn, là bốn người đàn bà này á mặc đồ có bông mà đồ phi trắng ngà nha. Bốn cái bà này á ha là hả kiểu như thấy con nhẹ vía. Rồi á là thấy con á thuộc cộng đồng LGBT. Thầy dùng cái từ á là bán nam bán nữ. Thì thấy con vậy á, thật ra là người ta thấy con á hả đẹp trai dễ thương, cho nên nó là người ta ghẹo con thôi chứ người ta không có ý là hại con gì đâu, không có ý hại con gì đâu. Mà con còn có thêm một vong nữa, vong này là vong nam mặc áo màu nâu, vong này là người nhà của con. Rồi thêm một vong nữa thì lúc đó ổng chỉ thằng bạn của bạn á, bạn mà bạn kêu nó qua ngủ chung á, ổng chỉ thằng bạn của bạn, ổng nói rằng cái thằng này nè là nó có con vong theo nó, vong đó là ông già bị cục cái chân, ổng ngồi trên vai của nó, có phải á là cái chân của con đau nhức dữ lắm không, cái chân bên trái của con á là nó đau khớp dữ lắm, từ nào giờ đau uống thuốc không hết đúng không, đi khám không hết đúng không con. Thì kia nó nghe nó hết hồn, đúng thiệt các bạn, nó mới gật gật đầu nó dạ đúng rồi thầy. Thì ông thầy nói rằng á là con biết làm sao không, giờ ở dưới quê của con á khi mà con đi học á, hồi đó con đi học á là con có đi học ngang qua một cái ao, mà cái ông già này á là hồi trước đây ổng té dưới cái ao đó ổng chết, mà cái ông đó là ổng bị cục cái chân, ổng cục bên cái chân trái nè. Rồi hả ổng thấy con đi ngang đi qua đi lại thì ổng thấy vậy cái ổng thấy là hợp với con á, cho nên nó là ổng theo con để mà ổng mượn cái chân của con, thành ra là cái chân của con mới đau á. Thì thôi bây giờ á là thầy đã nói chuyện với ổng rồi, ổng đã chịu đi theo thầy rồi, không sao nữa đâu. Xong cái sau đó ha thầy mới nhìn xung quanh, thì thầy nói rằng á là trong cái khu trọ này á, trên cái mảnh đất này có nhiều vong dữ lắm, những cái phòng khác là phòng nào cũng đều có vong hết, nhưng mà những cái vong kia á là người ta không có quấy phá, cho nên nó là hả thôi kệ kệ người ta. Và cũng có nói thêm rằng á là trong cái khu vực này á có rất là nhiều vong thai nhi luôn. Thì thầy nói rằng á là do trong cái khu này á, trong cái khu trọ đó đó là có nhiều cô gái mại dâm đi hành nghề xong rồi mang thai á các bạn, mà do là làm gái mà đâu có để đẻ được đâu, thì mấy cô này đã phá thai rất nhiều, cho nên trong khu chợ này cũng có rất là nhiều vong thai nhi luôn. Thầy nói vậy đó. Thì thầy kêu rằng á là bây giờ á thì mấy người đây đó thì thầy nói người ta chịu đi theo thầy rồi, còn những cái vong khác ở mấy cái phòng khác do là người ta không quấy phá, người ta thấy thầy xong người ta né chỗ khác hết trơn, thì thôi kệ người ta đi, mình cũng không có duyên đem người ta đi được. Xong sau đó là ông thầy ổng đứng lên, ổng nói rồi bây giờ thầy đã thuyết phục giùm cho con rồi á, bây giờ là xong, bây giờ thầy đi về, thầy còn đi công chuyện nữa. Thì lúc này á là bạn có hỏi thầy bao nhiêu tiền, nhưng mà thầy nói rằng thầy chỉ làm phước mà thôi chứ thầy không có lấy tiền đâu, thầy chỉ hợp với bạn nó có duyên với bạn cho nên thầy giúp bạn thôi. Nhưng mà do là bạn thấy nếu mà mình không gửi tiền, mình thí dụ như không gửi tiền lễ cúng thì mình cũng gửi tiền xăng để mà mình đỡ áy náy. Cho nên á, bạn là sinh viên nữa, thành ra là bạn móc ra 100.000, bạn nhét nhét nhét vô trong túi của thầy, bạn nói thôi vậy nếu thầy không lấy thì thầy lấy 100.000 thầy đổ xăng đi. Ban đầu thầy không chịu, nhưng mà sau đó bạn nhét quá thì thầy cũng đồng ý các bạn, rồi sau đó là thầy rời đi. Thì bạn kể rằng á, là mặc dầu có thầy giúp rồi, nhưng mà người của bạn á, là theo kiểu bữa giờ bạn cũng mệt mỏi, cho nên sau đó bạn cũng có bị bệnh. Rồi sau đó nữa là bạn đã chuyển đi chỗ khác, chứ bạn không có ở đó. Thì từ đó về sau cũng không có vấn đề gì xảy ra nữa cả. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2014. Còn hai tập hai chuyện sau Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Chuyện đầu tiên Thi đã kể xong rồi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Bình Thuận. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng á, là trong xóm của bạn có gia đình ông đó, mình gọi là ông Hai đi. Thì nhà của ông Hai này á, là gần nhà của bạn, nhưng mà rẫy của ổng á, là cách nhà tầm khoảng chừng 20 cây số. Hàng ngày á, ông Hai sẽ đi làm rẫy, do là cũng cách khá là xa, cho nên trên rẫy của ổng á, là ổng có cất một cái chòi. Rồi thí dụ như nếu mà hôm nào bận quá thì ổng sẽ ở trên chòi, ổng không có về nhà. Thì nói chung mọi chuyện cũng bình thường ha. Thì cho tới cách đây tầm khoảng chừng 10 năm trước, có một hôm đó ở nhà của ổng nha các bạn, thì nhà của ông Hai này á, là kiểu nhà mà làm bằng gỗ, bằng cây á, bằng ván á. Thì cái căn nhà này ổng cất cũng khá là lâu rồi. Rồi cái nền đó là nền đất nha các bạn, thì ổng ở cũng mấy chục năm rồi, ổng không có cất nhà mới. Thì bữa đó đó tự nhiên ổng nằm trên giường, cái không biết xui khiến làm sao mà ổng lại nhìn xuống dưới là cái đít giường của mình á. Thì lúc mà ổng nhìn xuống thì ổng thấy có một cái hang nhỏ nhỏ, thì ổng mới nghi rằng á, là hang này là hang rắn. Cho nên á, ổng mới kêu vợ của ổng á, là lấy cho ổng cây cuốc đây. Thì bà vợ cũng đi lấy. Thì lúc mà ổng đào, ổng kéo cái giường ra xong rồi ổng đào cái hang đó lên thì đúng thiệt là hang rắn. Trong cái hang này là có hai con rắn các bạn, và hai con rắn này nó đang nằm mà nó quấn quấn quấn vô trong vô nhau vậy đó. Nó quấn vô nhau vậy đó. Thì lúc đó ông Hai ổng đã đập hai con rắn này, nhưng mà ổng chỉ đập được một con chết. Còn một con á, thì nó bò, nó trốn thoát nha. Thì sau đó là cũng bình thường, cũng không có gì. Thì bạn kể rằng á, là sau đó khoảng thời gian, thì bữa đó là ổng đi làm rẫy, ổng đi từ sáng. Bình thường á, thì vợ ổng sẽ đi chung với ổng, nhưng mà có đôi lúc là vợ ổng không có đi chung với ổng đâu. Thì hôm đó là vợ ổng ở nhà, ổng thì đi rẫy vào buổi sáng. Thì ổng đi á, là từ sáng tới chiều là ổng về, nhưng mà hôm đó không có thấy ổng về. Thì bà vợ với lại gia đình của ổng cứ nghĩ rằng á, là trên rẫy có nhiều việc quá, cho nên ổng đã ở lại trên chòi rồi, ổng không về. Thì qua hôm sau ổng cũng không về, thì gia đình cũng không nghĩ gì đâu các bạn, tại vì á, là có nhiều khi trên rẫy có nhiều việc, rồi làm xong trễ rồi ở lại tự nấu cơm ở trong chòi thôi. Thì ngày thứ hai ổng cũng không về, cho tới ngày thứ ba cũng không về, thì gia đình cũng không nghĩ gì đâu. Nhưng mà qua tới ngày thứ tư á, thì ổng tự về, và khi mà ổng về á, thì ổng bị bệnh. Ổng bệnh thì gia đình lúc đó hỏi rằng á, là bữa giờ bộ trên trển nó là nhiều việc lắm hay sao mà ông Hai là không về, ba là không về. Thì lúc đó ổng không trả lời. Ổng không trả lời, ổng chỉ nói rằng á, là hả, ta làm biếng về thôi. Xong cái sau đó ông bị bệnh đâu tầm cỡ chừng mấy hôm á, thì khi mà ông khỏe rồi á thì ông lại đi rẫy tiếp, nhà làm rẫy mà, cho nên nó là ông đi rẫy tiếp. Thì lúc mà ông đi rẫy tiếp á, thì sáng đi chiều về cũng bình thường các bạn, nhưng mà tầm khoảng chừng 2 3 tuần sau, thì bữa hôm đó là ông đi, qua hôm sau ông cũng không về luôn, rồi qua hôm sau ông cũng không về luôn, rồi qua hôm sau ổng cũng về luôn. Thì lúc đó là gia đình thấy lo, mới sợ rằng á, chắc là ổng bị bệnh giống như đợt rồi, cho nên ổng về không được. Thành ra gia đình ổng mới chạy lên trên rẫy, cách 20 cây số nha, chạy lên trên rẫy để mà kiếm ổng. Thì khi mà lên kiếm ổng không thấy ổng, mà đi vô trong cái chòi á các bạn, cũng không có thấy là ổng nấu cơm nấu nước gì cả, bếp đồ khô rang ở trong chòi á là giống như bữa giờ không có ai vô luôn á. Thì lúc đó là nhà rất là lo, cho nên đó là mọi người mới đi kiếm ổng mà kiếm không có, thành ra là cũng ra nhờ làng xã đi kiếm ổng, thì mọi người mới xúm vô kiếm. Có ba của bạn đi kiếm nữa, bạn kể rằng mọi người xúm vô đi kiếm là 7 ngày mà kiếm không có các bạn, kiếm quá trời kiếm có không biết ổng đi đâu. Thì lúc mà hả cho tới ngày thứ 8 á là tự nhiên ổng về mà ổng đi từ rẫy đi ra nha. Mọi người thấy nha, quần áo của ổng á là rách tan ban, quần áo rách nát hết trơn. Rồi ổng đi rẫy thì ổng có mang cái đôi ủng á, thì lúc mà ổng về á là ổng đi chân không, một chiếc ủng thì bị mất, còn một chiếc thì ổng kẹp trong nách nè, ổng kẹp nách á. Cái ổng đi ra, ổng đi lững thững liêu xiêu đi ra. Mọi người nhìn thấy ổng mới nói trời ơi ông hai kìa. Thì lúc mà ổng thấy mọi người cái ổng xỉu cái đùng luôn. Lúc đó mọi người mới chạy lại thì thấy mình mấy người ngợm của ổng là dính tùm lum tùm la sình, rồi quần áo thì rách tan ban, một bên nách thì kẹp cái đôi ủng, còn một chiếc nữa thì mất tiêu, mà trong miệng của ổng là cứt trâu không, trong miệng cứt trâu không các bạn. Thì lúc đó mọi người mới móc cứt trâu ra, xong sau đó mọi người mới đưa ổng về nhà, mọi người cứ nghĩ rằng bị ma giấu. Rồi hả là cũng tắm rửa thay đồ cho ổng này nọ, cho tới khi mà ổng tỉnh á thì mọi người hỏi ổng không nói các bạn, hỏi là bữa giờ đi đâu, bữa giờ như thế nào, không trả lời là không trả lời luôn. Vợ con ổng hỏi qua trời hỏi, rồi người thân hàng xóm qua thăm á hỏi không trả lời. Rồi trong suốt mấy ngày trời cái dần dần ổng cũng khỏe lại, và cho tới khi ổng khỏe lại rồi á thì ổng lại đi rẫy tiếp. Nhà mới kêu rằng đó là thôi bây giờ nghỉ một thời gian đi, đừng đi, nhưng mà do gia đình làm rẫy mà thành ra ổng đi không được. Cái mọi người mới nói nếu mà đi thì để cho bà hai đi chung, mà ổng nói thôi có gì đâu. Xong cái ổng đi thì nói chung là đi rẫy cũng bình thường, trở lại nhịp sống trước kia ha. Là trong vòng tầm khoảng chừng 3 4 tháng trời trôi qua là bình thường có gì hết. Hàng ngày buổi sáng ổng đi rẫy tới chiều ổng về, rồi sáng đi rẫy tới chiều về. Trong cái thời gian đó là ổng không có qua đêm ở trên rẫy bữa nào hết. Thành ra là gia đình cứ nghĩ là bình thường rồi nha các bạn. Nhưng mà sau 4 5 tháng vậy đó thì bữa đó đó ổng lại không về. Thì ngay cái ngày đầu tiên ổng không về á là lúc này á vợ của ổng đã lo rồi. Vợ của ổng á mới nói với lại đứa con trai lớn á, nói rằng hồi sáng này á là tao thấy ổng hả dậy sớm vậy lắm, mới có 3 giờ mấy 4 giờ ổng dậy rồi. Cái tao hỏi ông làm gì dậy sớm như vậy, thì ổng nói rằng á là ổng ra ổng bắt nồi cơm để mà chuẩn bị đem cơm đi rẫy sớm, hôm nay có nhiều công chuyện thành ra ổng phải lên rẫy sớm. Thì lúc đó hả tao cũng dậy luôn để mà ra bắt cơm cho ổng. Nhưng tới khi mà bắt cơm xong rồi đi ra ngoài thì ổng đã xách xe ổng đi đi rồi các bạn, không có đem cơm gì theo hết. Thì lúc này á là cứ nghĩ là ổng đi sớm thôi, nhưng mà tới chiều tối hôm đó là không thấy ổng về, cho nên vợ con mới lo ha. Rồi cái cũng chưa có chạy lên rẫy liền đâu. Qua hôm sau không thấy ổng về á thì sáng hôm đó là hai mẹ con mới chạy lên rẫy. Thì khi mà lên là không thấy ổng trên đó nữa. Không thấy ổng trên đó thì mọi người cũng đi kiếm, rồi cũng nhờ làng xã đi kiếm, ba của bạn cũng chạy đi kiếm. Thì bạn kể rằng á là kỳ này á mọi người kiếm ổng 15 ngày không thấy ổng đâu hết trơn á. Đi tìm, đi kiếm, đi vô trong mấy cái rẫy khác, rồi vô trong theo kiểu như là vô trong núi á các bạn, cũng không có luôn. Rồi mọi người có đi ngang qua một cái hang, mà cái hang này á thì nó rất là nhỏ, người lớn là không thể nào mà chung vô được hết trơn á. Thì mọi người có đi ngang, đi qua, đi lại cái hang đó rất là nhiều lần. Rồi hả mọi người cũng có soi đèn vô trong hang đó, cũng không thấy gì hết trơn á. Thì trong vòng 15 ngày trời mọi người xúm nhau đi tìm mà không có. Không có. Thì lúc mà hả cho tới ngày thứ 16 á thì có một ông chú ở trong xóm á, thì ổng có kêu rằng á là thôi bây giờ dẫn theo một con chó mực để thử kiếm coi làm sao, chứ bữa giờ kiếm không có. Thì lúc này ông nào cũng dẫn theo thì bé chó này á các bạn, nó đã nghe mùi, nó đánh hơi được mùi, nó mới dẫn mọi người vô ngay chỗ cái hang đó. Mà trong khi cái hang đó đó nó nhỏ xíu à, người lớn và kể cả con nít cái lỗ nó có chút xíu vậy nè, thì người lớn và kể cả con nít cũng không thể nào mà chung vô được. Thì lúc này ha, bắt đầu cho nó sủa vô trong cái hang nó quá trời luôn. Thì mọi người á, kỳ này á, lại nghe mùi các bạn, lại nghe mùi thúi mà mùi nó nồng nặc, nó bay ra ngoài, mùi kiểu như xác chết vậy đó. Thì mọi người cũng bịt mũi lại gần, cũng soi đèn vô để dòm, thì thấy ổng nằm trong hang á. Ổng nằm trong cái hang nhỏ đó và ổng đã chết rồi. Thì lúc này á, là mọi người nói trời ơi ông hai nằm trong hang kìa, ổng nằm trong hang kìa. Ủa mà sao ổng chung vô đó được? Tại sao chung vô đó được, cái hang nhỏ xíu à, làm sao mà chung vô được? Mà lúc đó mọi người muốn kéo ông ra đâu kéo được đâu các bạn, tại vì cái hang này nó nhỏ quá. Thành ra mọi người phải lấy búa, lấy xà beng rồi đó để mà đập cái hang này ra cho nó to to ra. Xong rồi sau đó là mọi người mới lôi kéo ổng ra. Cho tới khi mà kéo ổng ra rồi thì cái xác của ổng á là nó đang trong cái quá trình phân hủy. Cho nên nó rất là thúi nha, nó thúi dữ lắm. Mà bạn kể rằng á, khi mà mọi người rinh ổng lên đó các bạn, cái người của ổng mềm nhũn, mềm tới nỗi mà khi mọi người rinh ổng lên á, đầu ổng rớt ra, rồi tay, chân của ổng á là rớt ra, nó rụng ra, cái người của ổng không có còn toàn vẹn mà nó xuất ra như vậy. Trời ơi lúc đó hả, mọi người sợ quá trời, nhưng mà cũng phải cố gắng tìm cách để mà gom xác ổng đem về. Xong sau đó mới an táng rồi hả, là chôn cất ổng, làm đám tang rồi chôn cất ổng ha. Cho tới cái ngày mà mở cửa mã đó, thì tối hôm đó bà hai đã nằm mơ thấy ổng về báo mộng. Ổng về ổng khóc quá trời khóc luôn. Cái bà hai trong vía là cũng biết rằng là ổng đã mất rồi, biết rằng chồng của mình đã mất rồi. Thì bà hai cũng hỏi rằng là trời ơi ông ơi sao ông chết vậy ông? Ông bỏ hả tôi với lại bỏ mấy đứa nhỏ lại với ông, tại sao mà ông mất như vậy, ông đi đâu mà ông mất như vậy ha? Thì lúc đó ông khóc, ông kể lại, ông nói rằng á là bà ơi, tôi bị quả báo. Nói vậy đó, tôi bị quả báo đó bà. Tại vì á là hả bà có nhớ cái đợt mà tôi hả phát hiện cái hang rắn ở dưới giường của mình hay không? Thì hai con rắn đó là hai vợ chồng với nhau. Mà tôi á là đã đập chết con rắn chồng, còn con rắn vợ, cho nên nó là con rắn vợ á là nó đã trả thù tôi đó hả. Có mấy lần là mấy cái lần mà ổng lần đầu là ổng đi 3 ngày á các bạn, ổng lên trên rẫy 3 ngày xong ổng về ổng bệnh á, thì hả là cái lần đầu đó với lại cái lần mà ổng đi 7 ngày mọi người tìm không có rồi ổng tự về đó, thì ổng nói rằng á là mấy lần đó đó là nó muốn bắt tôi luôn rồi, nhưng mà nó nói rằng á là chưa có tới cái lúc mà bắt tôi được, cho nên nó là nó thả tôi về. Bà biết không, tôi đi vô trong rẫy tôi làm á, tôi thấy nó xuất hiện, nó nói chuyện được luôn. Nó nói xong cái tôi nghe mà giống như tôi bị thôi miên vậy đó, nó nói cái tôi đi theo nó. Xong rồi hả là sau đó đó nó thả tôi về, nó dặn tôi á là về không có được nói cho ai nghe, nếu mà tôi nói cho ai nghe đó là nó sẽ mổ chết cả gia đình. Cho nên nó là mọi người hỏi tôi thì tôi đâu có trả lời được đâu, mặc dầu tôi muốn nói dữ lắm nhưng mà tôi nhớ tôi sợ rằng mất công nó mổ chết nguyên nhà, thành ra là tôi không có dám nói. Thì cho tới cái đợt cuối cùng á là nó dẫn tôi đi á, nó đem tôi vô trong cái hang đó đó, rồi cái nó bỏ tôi trong hang á. Cái lúc mà mọi người đi kiếm tôi á, tôi nghe mọi người kêu tôi nhìn thấy mọi người đi ngang đi qua đi lại á, nhưng mà tôi muốn kêu mọi người mà tôi kêu không được, tôi muốn gọi mọi người mà tôi gọi không được, tôi muốn chui ra khỏi cái hang đó tôi cũng không chui ra được. Xong sau đó là nó bắt tôi luôn đó, nó bắt tôi luôn đó bà ơi. Nhưng mà bây giờ tôi đi vậy á thì nó sẽ không có mổ chết bà hay là mổ chết mấy đứa con, tôi phải trả mạng cho nó, tôi giết chồng nó cho nên bây giờ tôi phải trả mạng cho nó. Thành ra là thôi bà đừng buồn, dù sao tôi cũng đã chết rồi bà ơi. Thì hả là sau đó thì bà vợ mới dậy rồi bà mới kể lại cho mọi người nghe các bạn. Rồi cái người dân trong xóm mới kêu rằng là thôi bây giờ là phải cúng cơm, làm mâm cơm để mà cúng cho rắn đó đi, chứ để mất công sau này có chuyện nữa. Cho nên đó là bà cũng làm mâm cơm rồi bà cũng cúng, thì sau đó cũng không có chuyện gì hết. Thì đây là chuyện mà của một bạn nữ ở Bình Thuận đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha. Ba của bạn kể rằng á, là lúc đi kiếm ổng á, đi ngang qua cái hang đó biết bao nhiêu lần luôn á, mà kiếm mà không thấy. Với lại á, là mặc dầu ổng đã chết như vậy đó mà trước đó là đi ngang không nghe mùi gì hết trơn, rồi cũng có soi đèn vô nhưng mà không có thấy ổng gì hết trơn á, cho tới khi mà đem chó mực ra rồi hả, là nó sủa tới gần hang á, thì lúc đó mới nghe mùi bốc ra, mùi thối chịu không nổi, rồi soi đèn vô thì thấy ổng nằm trong đó. Ghê vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và một câu chuyện ngắn nữa là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng có một bữa đó bạn đi rẫy, bạn vô trong rẫy thì bạn ngủ lại buổi trưa. Thì trong rẫy của gia đình bạn cũng có một cái chòi, bạn cũng vô trong cái chòi đó để mà bạn nằm nghỉ ha. Thì trong cái lúc mà bạn chưa ngủ được á, là bạn có bấm điện thoại, rồi bạn dọc dọc điện thoại, xong cái sau đó bạn mới buồn ngủ, bạn mới để điện thoại qua bên rồi bạn mới ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ, bạn có cảm giác như là có ai mà đang nhìn mình vậy đó, có ai mà đang nhìn mình vậy đó. Thì lúc đó là bạn có mở mắt ra, bạn đã thấy có nguyên một người mà tuy rằng bạn không thấy được cái gương mặt của người này, bạn không biết là người này có phải là nam hay không, nhưng mà qua cái vóc dáng á thì bạn biết người đó là nam, tại vì á là người này ngồi ở dưới chân của bạn á, mà hả rất to luôn, ngồi ở dưới chân nhưng mà lại cao lại to dữ lắm, và người này đang thui từ lùi à, cứ ngồi nhìn bạn vậy đó ha. Xong cái sau đó bạn sợ quá cho nên đó là bạn đã cố gắng bạn lấy cái chân của bạn á, bạn đạp vô người đó. Thì khi mà bạn đạp vô người đó, bạn giật, bạn đẩy cái chân vậy nè, thì bạn đụng vô được người đó là bạn thấy cái người mềm nhũn à, mềm nhũn à. Xong cái sau đó ha, cũng không đi các bạn, cũng ngồi đó. Cho nên đó là bạn đã nhắm mắt lại rồi bạn niệm Phật, thì niệm một hồi sau mở mắt ra thì không thấy người đó đâu nữa. Thì đây là chuyện ngắn thôi do chính bản thân của bạn đã trải qua, bạn kể kèm vô. Thì ở tập ngày hôm nay Thi kể xong rồi các bạn. Thi kể xong tập 1709 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1710. À, phải không ta? 1710. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!